Nước mắt bồ công anh, chương 45, bắt đầu những rắc rối. Góc truyện audio.com, có những điều vẫn nằm trong vòng bí mật, ta chưa thể chạm đến, mặc dù nó đang ở rất gần. Dan khoác tay Huy bước vào nơi tổ chức bữa tiệc thường niên của ABC, cả khán phòng ngập sắc trắng. Bởi đó là tông màu chủ đạo của buổi dạ tiệc kết đêm nay. Bước bên cạnh Huy, Dan có cảm giác như thời gian đang quay trở về nơi ấy. Về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian hạnh phúc đến nỗi khiến người ta đớn đau khi nhớ về. Khẽ ngước nhìn Huy, anh vẫn lạnh lùng và thản nhiên như thế. Dan nhẹ thở dài, cô đâu muốn đến bữa tiệc này chứ, và nhất là với anh. Nói thì nói vậy nhưng chỉ thị từ trên đưa xuống thì biết thế nào. Đành vậy, em không vui à, Huy nói, cắt ngang dòng suy nghĩ mênh mang của Dan. Không, Dan chối, chỉ là, đông người quá, anh biết mà, ba chữ anh biết mà sao lại thân thuộc đến thế. Dan ngẩn người, sự bối rối khiến Dan không nhận ra ánh nhìn bất thường của người trước mặt. Huy mở miệng, toan nói gì đó nhưng lại thôi, cô ấy đang ngượng, không nên chọc nữa, mọi người đang đợi kìa, mình đi thôi. Từ lúc là một đôi ở phổ thông cho đến khi trưởng thành chưa bao giờ cặp này đi bên nhau mà không có ánh mắt ngoái nhìn theo, nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Dan trước những ánh nhìn. Huy buột miệng, em đáng ra phải quen với những bữa tiệc như thế này rồi chứ. Dan nhìn anh, đôi mắt đẹp nheo lại, em đã từng tham gia rất nhiều rồi mà. À, tham gia nhiều không có nghĩa là phải quen, Dan hiểu Huy đang nói tới khoảng thời gian nào. Vẫn là cái kiểu trả lời đông chẳng phải mà tây cũng chẳng phải. Chào anh, chào cô, một vị khách tới bắt chuyện. Dan buông tay Huy rồi khẽ đẩy anh. Tha cho em đi, Dan nói với anh bằng ánh mắt. Vậy còn anh thì sao, Huy đáp trả. Tài ứng phó của anh là số một mà. Dan nói bấy nhiêu rồi lịch sự chào vị khách trước mặt. Bước đi cô tìm thấy một khoảng vắng, khuất nơi ban công, trời lạnh thật, lúc này trên người Dan chỉ có bộ váy mỏng manh cô khẽ so vai. Nhưng thà chịu lạnh ngoài này còn hơn phải bước vào nơi nguy hiểm ấy. Một chiếc áo phủ nhẹ lên đôi vai thon của cô, Dan giật mình quay lại anh đứng trước. Mặt cô, vừa gần gũi, chỉ với tay là có thể chạm đến nhưng cũng thật xa xôi. Tựa hồ anh là một phần của màn đêm huyền hoặc. Cô kéo nhẹ chiếc áo khỏi vai. Không cần, em không lạnh sao, Huy cắt ngang lời cô. Kéo chiếc áo về vị trí cũ, một khoảng không vắng lặng chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ nghe âm thanh náo nhiệt từ phía trong vọng lại và âm thanh của những cơn gió giá buốt lướt qua tiếng chuông điện thoại. Chị đây, Nhã Văn, em ở đâu, mà sao ồn thế, được rồi, chị đến ngay, đợi chị nhé, chuyện ở đây. Một mình anh ở lại vẫn được phải không? Dan hỏi sau khi cúp máy. Em định đi đâu? Em có việc phải đi. Chưa kịp nói xong, Dan đã chạy đi. À, Dan bất chợt ngừng lại trước khi Huy kịp kéo, em không có xe. Dan gần như lẩm bẩm với chính mình, nếu anh để em đi xe thì được rồi. Dan bất chợt to tiếng khiến Huy giật mình. Nhưng em định đi đâu? Sự khẩn trương của Dan khiến anh phải cảnh giác. Cho em mượn xe đi. Không được, người ta nói xe và vợ là hai thứ không thể nào cho mượn được. Đừng nói những nguyên tắc nữa. Cho em mượn đi, anh sẽ đưa em đi. Huy đang cảm thấy rất bất lực. Không được, thôi để em tìm cách khác vậy. Chìa khóa đây, Huy thở dài. Cảm ơn anh, Dan chạy đi. Huy là vậy. Bao nhiêu năm trôi qua mà anh vẫn thế. Vẫn chiều Dan vô điều kiện. Để rồi sẽ luôn đi sau để bảo vệ cô. Và lúc này cũng thế, tại ba Nhã Văn bị vây quanh bởi những tên vô lại, nét mặt ngây thơ hoảng sợ tột đỉnh. Dan chẳng mấy khó khăn để tìm thấy cô bé. Chị, Nhã Văn bật khóc. Thôi nào, nghe lời chị, nín đi em, chạy đi, thế còn chị sẽ tự lo liệu được. Không được, em sao có thể, để cô bé này đi đi. Dan quay sang đám côn đồ. Trừ khi người đẹp ở lại, được thôi. Dan hất mặt Dan đẩy Nhã Văn ra xa. Giờ thì muốn gì nào? Uống cái này với bọn tôi. Dan liếc xuống một chiếc cốc chứa đầy rượu mạnh và có cả thuốc lắc nữa. Được, nhưng trước khi uống, tôi muốn làm một việc. Bọn chúng nhìn Dan nghi hoặc, cô mỉm cười. đoạn cúi xuống, nắm chân của chiếc váy bó xé mạnh, một vết rách dài, cặp chân thon ẩn hiện dưới ánh đèn màu cả quán ba ồ lên. Mọi hoạt động ngưng hết, cô em, định chơi trò gì đây? Một tên lên tiếng đều cáng đan không nói mà tiếp tục cởi đôi cao gót sáng lấp lánh. Đưa tay bưng lấy cốc rượu, tôi muốn, cách chương.